Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2196. Đệ 2196 chương tin tưởng dám đụng đến ta. Thạch Hy ở những người khác trước mặt là phi thường xảo trá cơ trí. Vừa rồi cố ý kiêu ngạo mở miệng cũng là vì tùy thời phát huy. Muốn thảo muốn đi vào bí linh mỏ bạc mạch danh ngạch. Đang ngồi cao tầng nghe xong Thạch Hy nói đều đối tên kia lão giả đầu đi vui sướng khi người gặp. Họa ánh mắt, bọn họ lẫn nhau chi gian đều phân thuộc về bất đồng thế lực. Bởi vậy bên trong mâu thuẫn không nhỏ, tên kia lão giả cùng hắn tương ứng thế lực mặt khác bốn người sắc mặt đều trầm trầm ni, ngươi. Không cần thật quá đáng. Lão giả trước mắt hung ác nham hiểm nhìn Thạch Hy nhún nhún vai, tựa lưng vào ghế ngồi nhếch lên chân bắt chéo, lười biếng bưng chén trà nói. Ta liền quá phận ngươi muốn như thế nào? Ta xem ngươi trên quần áo tiêu chí là đến từ thứ bảy thành ngầm thế lực. Các ngươi vị kia vĩnh hằng cảnh tổ chức tối cao đầu mục chính là từ chúng ta vực sâu đi ra ngoài. Ngươi tin tưởng dám đụng đến ta? Lão giả ngốc lăng hạ, ngay sau đó lại nghe được Thạch Hy đưa bọn họ nơi thế lực tên cùng vị kia vĩnh hằng cảnh tổ chức. Tối cao đầu mục tên truyền Amani, ngươi. Chúng ta cũng chỉ có 5 cái danh ngạch, căn bản thêm không tiến phần của ngươi đi, lão giả nói. Thạch Hy cười nhạo một tiếng, đem ngươi danh ngạch nhường ra tới không phải được. Ai làm ngươi vừa rồi đe dọa ta, nhưng ngươi lại không có bị dọa đến. Càng không có bị thương, lão giả ngạnh cổ nói. Thạch Hy nhướng mày, ta mới mặc kệ cái này. Dù sao ngươi hôm nay nếu là không đem danh ngạch nhường ra tới. Như vậy tuyệt đối ra không được đệ tứ thành liền quy thiên, hắn chuyện vừa truyền. Ngữ khí lãnh lệ vô cùng, ta dám cam đoan, lão giả vốn đang muốn nói lời nói. Nhưng hắn tương ứng thế lực một người trung niên nam tử mở miệng nói. Hảo, nếu hoàng tử điện hạ muốn cái kia danh ngạch cầm đi đó là tiếp theo đối lão giả đầu đi một cái. Cảnh cáo lại trấn an ánh mắt, đối mặt vực sâu hoàng tử. Bọn họ nếu là trực tiếp cự tuyệt, trở về lúc sau có lẽ chẳng những sẽ bị lão đại trừng phạt. Còn thật có khả năng gặp được phục sát, ở thâm nguyên địa ngục chung. Chỉ cần là đến từ vực sâu dị tộc đối vực sâu hoàng tộc đều mang theo một loại hữu hảo cùng nâng đỡ. Huống chi này vẫn là vực sâu hoàng tộc tương lai người thừa kế. Hắn đã sớm nghe nói vị này hoàng tử điện hạ làm việc kiêu ngạo bá đạo vô cùng. Vực sâu hoàng cùng vực sâu thủy tổ lại phi thường sủng ái. Bên người giống như còn cất giấu vĩnh hằng cảnh cường giả âm thầm bảo hộ. Đến nỗi có phải hay không thật sự, hắn liền không hiểu được, dù sao có thể không đắc tội liền tận lực không đắc tội. Một cái danh ngạch bọn họ còn trở ra khởi, tên kia lão giả chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu. Lại không nói chuyện nữa cùng động tác. Trên mặt toàn là tối tăm chi sắc, Thạch Hy nâng chung trà lên uống một ngụm, đối trung niên nam tử đầu đi một cái vừa lòng tươi cười. Ta liền thích thức thời người, đừng nói là ở đây người, đó là Ngu Thanh Thiển nhìn Thạch Hy kia phó ngạo khí 10 phần bộ dáng đều tưởng hung hăng tấu hắn. Một đốn, thế lực khác người nguyên bản còn ở đánh Ngu Thanh Thiển 4 người chủ ý cao tầng đều nghỉ ngơi tâm. Tư. Có lâu chạm cái kia kẻ điên cùng cái này kiêu ngạo vực sâu hoàng tử ở. Bọn họ thật đúng là không có biện pháp cường thế lên. Bất quá ở đây người đều không cho rằng Ngu Thanh Thiển cái này thiên linh cảnh tiểu gia hỏa có thể thành công, bọn họ cảm thấy lâu chạm hoàn toàn chính là ở lãng phí danh ngạch. Phí phạm của trời, trưởng tôn cánh nguyên bản mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Mà khi Thạch Hy thân phận cùng cái này thân phận mang đến uy hiếp lực sau lại cười không nổi. Hảo, nếu tất cả mọi người đều là muốn đi trước linh mạch khoáng khô người. Lẫn nhau chi gian vẫn là hữu hảo chút đi, trưởng tôn cánh nhảy ra làm người điều giải. Bất quá lâu chạm hiển nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi. Vừa rồi như thế nào không gặp ngươi nói như vậy. Chúng ta thời gian quý giá. Trưởng tôn lão nhân, ngươi tốt nhất ở 10 ngày trong vòng mang chúng ta đi trước linh mạch khoáng khô, nếu không ta liền xốc ngươi thành chủ phủ. Lâu Trạm hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói. Hết chương.